tại hạ không phải là nữ. Chương 772, tình công chúa tự mình hiệp trợ. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, chua cô nương tựa hồ phải cắt thịt cho hài tử a. Đúng, chân trái đứa bé kia thối nát quá nặng, chỉ sợ là không gánh nổi. Chẳng lẽ là Đoạn Chi? Có gia đinh phủ Mặc Vương Tử thấp giọng nói, hảo hài tử đáng thương, nhưng phần thịt ở chân trái của nàng đã thối nát, nếu là không cắt bỏ chân trái, chỉ sợ sẽ bị thịt giữa thiêu chết. Đúng rồi, đừng nói bảo đảm chân, riêng là có thể bảo vệ mạng nhỏ thế là tốt rồi. Thịt giữa thiêu chết tựa là dân chúng lời nói, bởi vì vết thương khiến cho người sốt cao, nhiễm trùng máu đồng phát khiến nhiều bộ phận suy kiệt. Mấy vị lão mộ tử bắt đầu thu thập, cái cô bé gái kia được nhấc đến trong một gian phòng nhỏ. Đốt nến, 5 chậu nước nóng chuẩn bị kỹ càng, lại đem vải trắng sạch sẽ ở trong nước sôi luộc 10 phút trở lên. Hai cây chùy thủ, mấy đôi đũa chúc cùng cái kẹp Ngô Minh không ngừng dặn dò. Mặc Vương Tử đặc biệt tìm đến quản sự phủ Mặc Vương Tử rồi, vì Ngô Minh cung cấp tất cả vật tư ra sức phục vụ. Liền ngay cả báo lão cũng mở ra toàn bộ cước lực lấy một thân siêu tuyệt công lực của mình nhanh chóng vật dụng yêu cầu, không ngừng vận chuyển vật phẩm then chốt. Rượu mạnh có sao, ở trên mặt đất xung quanh bắt đầu vẩy lên một tầng. Không nên để cho bụi bặm bốc lên đến, Ngô Minh thậm chí đi tới trong sân bắt đầu chỉ huy. Quần áo bẩn đã bắt đầu chuyển hết ra bên ngoài, mùi vị trong miếu càng nồng nặc hơn. Chúng nữ ở trong miếu đường đều có thể nghe thấy được từng trận mùi thối mục nát làm người buồn nôn. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một cái giọng nữ êm tai truyền đến. Mặc Vương Tử, Chu cô nương, thanh âm mỹ nị rất quen thuộc, Ngô Minh lập tức nhớ tới, tựa là Tình công chúa. Tình công chúa, Ngô Minh cùng Mặc Vương Tử đều rất kinh ngạc, Vũ Tình ở dưới sự bảo vệ của hai tên nữ thị vệ đi vào trong sân miếu. Mới vừa vào đến cũng đã gặp mùi hôi thối xông thẳng vào mặt đụng cho loáng chao đảo một cái. Độc Cô Mặc muốn mở miệng thẳng thắn khuyên Tình công chúa không nên vào đến rồi, nhưng suy nghĩ một chút nhưng tạm thời nhịn xuống. Ngô Minh nói thẳng, bên này mùi vị rất nặng, Tình công chúa hay là không nên tới vẫn tốt. Tình công chúa một thân xiêm y nữ tử vàng óng, dáng người thướt tha, mỹ lệ động nhận cùng tình huống hỗn loạn bên trong miếu này xác thực là hoàn toàn không hợp. Cái này, bên này là Tình công chúa cũng phát hiện không khí nơi này có chút không đúng, rất nhiều người cố miễn cưỡng hướng mình thi lễ, còn lại là đang bận chăm sóc một ít tiểu hài tử. Nàng cũng không trả lời Ngô Minh, tiến vào nội đường đi một vòng rồi. Sau đó, Tình công chúa sắc mặt nghiêm túc đi ra. Bên này chẳng lẽ là vị trí thu nhận bệnh nhi, làm sao không thấy cha mẹ bọn họ, không chờ Ngô Minh mọi người trả lời, nàng đã ai nha một tiếng thét kinh hãi đi ra. À, chẳng lẽ các nàng đều là... Tình công chúa thông tuệ, đã đoán được thân phận của những hài tử này. Độc Cô Mặc nói, không sai, hài tử bên này đều là theo đề nghị của Chu cô nương, vì thiết lập cô nhi viện giúp đỡ nuôi dưỡng cô nhi mà lâm thời thu gom lại bệnh nhi. Hoàng gia quan hệ thân thích trước sau không mật thiết, Độc Cô Mặc cùng Tình công chúa mặc dù là anh em ruột cùng cha khác mẹ, nhưng không có tình cảm cùng nhau sinh hoạt qua, lẫn nhau trong lúc đó cũng là trực tiếp xưng hô phong hào đối phương, mà không phải gọi là vương huynh hoàng muội loại hình. Góc truyện audio.com, xưng hô kia, Độc Cô Mặc phong hào là vương tử tùy ý sẽ được gọi là vương huynh. Tình công chúa nhưng là trực tiếp được phong làm công chúa, dựa theo trên phong hào kỳ thực so với Độc Cô Mặc còn muốn cao hơn một cấp. Tình công chúa trong ánh mắt dị thải liên tục nhìn Ngô Minh nói. Không nghĩ tới Chu cô nương có từ tâm như thế, nghĩ đến thời điểm bãi võ đài là ta làm lỡ canh giờ của Chu cô nương. Không đến nỗi, Ngô Minh cười cợt vung vung tay, Độc Cô Mặc nói. Không biết Tình công chúa đến là vì chuyện gì? À, ta là tới tìm Chu cô nương. Tình công chúa liếc mắt đưa tình nhìn Ngô Minh một cái. Độc Cô Mặc cười cợt chắp chắp tay rời đi một chút. Cái thái độ kia thật giống như là đài ngọn nến qua sáng tự động rời vậy. Cái Mặc Vương Tử này cũng là biết làm người, không có chút nào ngăn cản ta. Tình công chúa trong lòng đánh giá cao vị ca ca cùng cha khác mẹ này một chút. Tình công chúa, phía ta bên này không rảnh cùng ngươi ách Ngô Minh nhất thời không tìm được lời nói thích hợp. Nói chuyện yêu đương, Tình công chúa cũng là rất chủ động nói ra. Nói xong cái từ này, bản thân nàng cũng là gò má hơi đỏ lên, vội vã ho nhẹ một tiếng nói. Ta nhìn ra Chu cô nương hiện tại là rất bận, vì lẽ đó không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ là hy vọng nếu đi tới nơi này, có thể hay không giúp đỡ một tay. Hỗ trợ, Ngô Minh kinh ngạc nói. Bên này lại bẩn lại nhọc hơn nữa cần phải hiểu được y thuật hoặc là nguyên liệu thuật mới tốt. Y thuật ta không có chuyên nghiên cứu qua, nhưng giang hồ cấp cứu y thuật vẫn là hiểu được không ít. Tình công chúa tự tin nói, ta lúc còn ở nhà mình trong môn phái, rất nhiều tình huống tiêu sư trị thương ta đều là nhìn thấy qua, không đến nỗi choáng huyết. hy vọng có thể góp vào một tay. Tốt lắm a, Ngô Minh nghĩ lại vừa nghĩ Tình công chúa thân phận đặc thù chính là một trong thành viên hoàng thất đang hot nhất. Nếu như có nàng tham dự từ thiện, chắc chắn thanh thế tự nhiên sẽ càng to lớn hơn. Ban đầu Ngô Minh thiết chí kế hoạch cô nhi viện chỉ là vì trợ giúp Độc Cô Mặc sáng tạo một ít thanh thế cùng danh vọng, nhưng thực sự tiếp xúc cô nhi bị bệnh sau, nàng liền bắt đầu mềm lòng muốn thật đi cứu trị. Dù sao nhìn những hài tử kia thống khổ, đổi lại là ai cũng hy vọng có thể hỗ trợ. Tình công chúa cũng là như thế. Đương nhiên rất nhiều nữ tử quý tộc chắc chắn sẽ không giống Tình công chúa như vậy chịu đưa tay hỗ trợ. Một ít công chúa điện hạ sẽ phát biểu vô số cảm khái, thậm chí phú thơ viết từ mà biểu đạt ra các loại cảm tưởng trách trời thương dân, hay là giả ý ca tụng hành vi cứu trợ của Ngô Minh mọi người, nhưng thật ra đang lo lắng sẽ bị gọi đi động thủ hỗ trợ. Cái thời đại này, quan niệm giai cấp đã thâm nhập lòng người. Đặc biệt hài tử lớn lên bên trong thâm cung, từ nhỏ liền cảm giác mình ngạo nghễ tại thế, không giống với hài tử dân chúng tầm thường. Đối với chuyện sinh tử của một ít tiện dân liền không đạt tới mức độ quan tâm như vậy, phạm vi từ thiện thương hại có hạn. Mà Tình công chúa từ nhỏ tuy rằng cũng được cho là nuông chiều từ bé, nhưng dù sao cũng là sinh ở võ lâm thế gia, tiếp xúc nhân sĩ giang hồ rất nhiều, khí chất dũng cảm thân cận được dưỡng thành tự nhiên. Một ít vết thương do đánh giết giết tạo thành nhìn nhiều lắm rồi, tự nhiên đối với máu trên vết thương không kiêng kỵ lắm, tự nhiên không có tình huống choáng huyết như một ít đại tiểu thư. Tình công chúa tự mình động thủ cứu. Góc truyện audio.com, chở cô nhi đau khổ chính là một cái giai thoại. Ngô Minh cố ý đem thanh âm tăng cao, để cho Độc Cô Mặc nghe xong. Độc Cô Mặc quay đầu nhìn hướng bên này, lập tức rõ ràng nàng là để cho mình cũng muốn gia nhập vào trong đó. Hắn cũng không do dự, lập tức kéo tay áo lên đến. Tình công chúa đồng ý giúp đỡ, ta cũng sớm có tâm ý hiệp trợ. Ở bên trong cái thau nước này rửa tay, Ngô Minh lập tức chỉ huy Độc Cô Mặc. Bên kia có một nam hài tử chân bị đánh gãy, phải có người đè lại tay chân của hắn đến nối xương, lại cho nguyên liệu sư trị liệu lần nữa. Còn muốn mời công tử hỗ trợ, nhưng nghe Chu cô nương dặn dò, Độc Cô Mặc không hề có dị nghị đi qua, nếu không sao có thể nói loại người này dễ dàng thu mua lòng người đây. Thời khắc mấu chốt một điểm làm giá đều không bày ra, nhường quân sư phát huy đầy đủ sở trường, thủ hạ nhân làm việc thành thật a. Cái này liền rất lưu bị ở bên trong giống Tam Quốc lâu, ở thời điểm Gia Cát Lượng điều binh khiển tướng tuyệt không can thiệp lung tung. Ta tới làm cái gì sao? Tình công chúa kéo lên tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn. Công chúa bình thường cũng sẽ không dám để lộ ra da rẻ như vậy, dù cho là nước Vũ bầu không khí cởi mở, rất nhiều công chúa chưa lấy chồng cũng là không chịu lộ ra cánh tay nhỏ vàng ngọc. Người đến giúp ta, đi tới rửa tay. Ngô Minh ở trong nước ấm từ một cái lão mộ tử bưng tới, dùng xà phòng rửa sạch tay. Ngô Minh nghĩ dù sao Tình công chúa huyền khí không thâm sâu, nguyên liệu thuật lại không hiểu. Những người khác rồi cũng không dám hướng nàng sai khiến, kết quả sẽ chỉ là cản trở. Tốt nhất vẫn là nên đi theo bên cạnh mình đi, được ta tới giúp ngươi. Trước tiên rửa tay đúng không? Tình công chúa cũng đưa tay duỗi vào, một điểm không kiêng kỵ cùng Ngô Minh dùng chung một cái thau nước. Bất quá đưa tay luồn đi vào trong thau nước sau, Tình công chúa thì có điểm hối hận rồi. Nhân so với nhân thật hảo mất mặt, Tình công chúa luôn luôn tự xưng là da rẻ trắng nõn, vì lẽ đó tự tin dám ở trước mặt Ngô Minh lộ ra cánh tay nhỏ. Nhưng là hiện thực giáng cho niềm tin của nàng một đòn trầm trọng. Cánh tay của nàng làm sao có thể trắng nõn trơn mềm như thế? Tình công chúa tay ở chậu đồng bên trong vừa thả, liền đối với cánh tay Ngô Minh so sánh lẫn nhau, nước da của nàng càng thêm trắng như tuyết, thậm chí thật giống đều sẽ như trong suốt vậy. Da rẻ của tiến hóa khung máy móc xác thực có thể cùng trẻ con so với. Một tia lỗ chân lông đều không nhìn thấy, trắng mịn đến so với miếng đậu hũ vừa mới ra lò. Tiến hóa khung máy móc cũng không cần lỗ chân lông giải nhiệt, tự nhiên bình thường là không hiện ra lỗ chân lông. Ngô Minh cũng là gặp ngón tay Tình công chúa tiếp xúc, trong lòng hơi rung động. Làn da của nàng có thể cùng Mục Mỹ Mi so với a, Ngô Minh trong lòng đánh giá. Nàng không chút nào chú ý tình huống làn da của chính mình, mà là cảm thấy da rẻ Tình công chúa thật mềm. Ai nha, tay đã khiến người ta muốn nắm một cái như thế, huống hồ những nơi thịt non khác trên người thì sao đây? Ngô Minh nhất thời có chút hiểu lệch lạc, nhưng trong phòng nhỏ sát vách một tiếng nữ hài nhi nhược nhược rên rỉ, lập tức làm cho nàng thu hồi tâm thần. Dùng nước xối, rượu mạnh lại cọ rửa một thoáng, chúng ta đi vào. Chú ý không muốn tiếp xúc những nơi khác, Ngô Minh đối với một vị nguyên liệu sư khác cũng bảo làm như vậy. Vị nguyên liệu sư kia vội vàng chiếu theo dặn dò của Ngô Minh mà làm. Phòng nhỏ vốn là gian phòng, gocchuyenaudio.com ở chỗ miếu chủ, bên trong phòng rộng rãi thông gió tốt lành, lại là được đón ánh dương nên sạch sẽ hơn nhiều, không có nửa điểm mùi mốc. Thích hợp tiến hành kế hoạch giải phẫu đơn sơ của Ngô Minh. Hai cái lão mộ tử cũng ở dưới sự an bài của Ngô Minh tiến vào phòng, làm đội trợ thủ dự bị. Đang lúc này, bên ngoài một trận náo động, một vị gia đinh phủ Mặc Vương tử chạy tới gần cái phòng nhỏ bên trong nội đường cấp báo. Hành y đường tọa đường thầy thuốc đến rồi. Ồ, ta đi nghênh đón, Ngô Minh vừa nghe, này ngược lại là chuyện tốt, ta cũng đi ra ngoài đi. Tình công chúa nói, người là công chúa điện hạ thân phận bãi ở nơi đó, làm sao có thể ra đi nghênh đón người. Tình công chúa lại nói, nơi này chỗ nào có giàu nghèo quý tiện, ở trên việc cứu trị hài tử ta chỉ là làm một cái trợ thủ giúp việc cho ngươi mà thôi. Ngô Minh kinh ngạc quả thực hoài nghi tình công chúa trước khi đi vào, đã ở bên ngoài nghe được Mặc Vương tử bày ra lời nói đầy phong thái kia. Kỳ thực tình công chúa còn quả đúng là chưa từng nghe thấy, mà chỉ là trùng hợp cùng lời Ngô Minh bày cho Mặc Vương tử trước đó quan niệm tương đồng. Có thể nói là ở hiện trường tình công chúa cùng Ngô Minh có tư tưởng cứu nạn gần nhau nhất, quả quyết minh xét không kém Độc Cô Mặc, nhưng so với Độc Cô Mặc còn muốn càng thương hại người cùng khổ. Cho hài tử ăn non nửa bát nước đường mạch nha, đem vùng không bị thương trên bắp đùi của nàng lau chùi một thoáng. Ngô Minh dặn dò lão mộ tử sau cùng tình công chúa cùng nhau đi ra ngoài nghênh tiếp thầy thuốc đến từ hành y đường. Cách chương.